Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, làm sao chịu nổi. Điệp Phi Vũ nao nao sau đó, quay đầu sang chỗ khác đi, không dám nhận Lục Ly, kia có sai lầm thân phận của nàng. Ba, y, bên trong văn Delta viết hoa võng www.v81. ZW, com cơ mộng điềm lông mày ngược lại là có chút một đám. Mơ hồ có chút ít không vui, dục tình cho nên tung trò hề này nàng gặp nhiều, đều là người có thân phận. Lục Ly như thế thô lỗ bất nhã, nàng tự nhiên có chút bất mãn. Dạ Lạc không nói chuyện, nội tâm âm thầm cười trộm. Dạ Vinh làm hôm nay chủ nhân, không thể không ra mặt. Hắn cảnh cáo hướng Lục Ly nhìn một cái nói, Cổ Phong Lưu, uống rượu của ngươi, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Dạ Vinh câu nói này có chút nặng, bất quá mọi người là có thể hiểu được. Khinh nhờn Điệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm, làm chủ nhân giống như không nói hai câu. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ trong lòng hội, sẽ... Nghĩ như thế nào rất nhiều nam tử ngược lại là đối Lục Ly có chút xem thường. Như thế văn nhã yến hội nói chuyện như thế thô lỗ. Hắn còn tưởng là nơi này là thanh lâu. Lục Ly nhún vai, không thèm để ý chút nào, tọa hạ tiếp tục uống rượu. Vừa rồi hắn hung hăng càn quấy một trận lưu manh lời ra khỏi miệng, ngược lại là không ai đặc biệt để ý hắn, ngược lại rất nhiều người chán ghét hắn. Đây chính là hắn cần kết quả. Hắn trước kia nói chuyện sẽ không như thế thô lỗ lưu manh, cùng hắn bộ dáng bây giờ có rất lớn khác biệt. Dạng này sẽ không để cho Cơ Mộng Điềm Điệp Phi Vũ liên tưởng đến hắn thân phận chân thật đi. Dạ Vinh áy náy nói vài câu, Dạ Lạc mở miệng hòa hoãn không khí. Cơ Mộng Điềm lông mày giãn ra xuống dưới, mang theo Điệp Phi Vũ ngồi lên phía trên, đưa ra một vị trí. Có thể tới tham gia yến hội đều là các gia tộc xuất sắc, công tử tiểu thư. Khẩu tài giao tế năng lực đều rất mạnh. Rất nhanh đại điện nội khí phân ấm lại. Một đám người bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Chỉ điểm Giang Sơn, Lục Ly điệu thấp ngồi. Không thèm để ý chút nào thỉnh thoảng có người phiết tới bất thiện mục quang. Ngược lại để hắn có vẻ hơi cao ngạo. Có một phen đặc biệt khí độ. Cơ Mộng Điềm không còn có hướng bên này quang tới một chút. Lục Ly trong lòng nàng liền là một cái thấp kém hạ lưu tên lỗ mãng. Loại người này lấy nàng thân phận như thế nào lại để ý Lục Ly trong bóng tối mừng rỡ. Đối với phụ cận công tử tiểu thư quang tới mục quang coi thường. Bất quá một lát sau, Điệp Phi Vũ lại như không việc quang tới thoáng nhìn, mặc dù rất nhanh thu về. Nhưng để Lục Ly vẫn là không hiểu có chút bất an. Hắn cũng không sợ bại lộ thân phận bị người đuổi giết. Chỉ sợ bây giờ bị Cơ Mộng Điềm bọn người biết thân phận. Đấu giá bồ đề quả sẽ có đại phiền toái. Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan mấy người liên hợp lại. Bằng vào hắn tài lực muốn mua xuống bồ đề quả. Kia là người si nói mộng. Một đám người tụ tập cùng một chỗ tự nhiên phải có chủ đề. Nếu không ngồi liền sẽ rất xấu hổ. Một cái công tử nói lên đề tài. Hỏi thăm lần này Cơ Mộng Điềm Dạ Lạc bọn người phải chăng chuẩn bị vỗ xuống Long Tiên Quả. Long Tiên Quả là thiên địa dị quả. Luyện hóa sau trong một tháng cảm ngộ áo nghĩa độ hội. Sẽ gia tăng 5 thành. Đây đối với quân hầu cảnh cùng nhân hoàng. Thậm chí địa tiên đều là cường đại dụ hoặc, muốn biết phía sau tu luyện chủ yếu là cảm ngộ áo nghĩa a. Dạ Lạc lại lắc đầu cười nói, ta không định cạnh tranh Long Tiên Quả, ta cảm thấy cảm ngộ áo nghĩa vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Dựa vào thiên tài địa bảo đi cưỡng ép cảm ngộ áo nghĩa, cũng không phải là chuyện tốt, đối về sau tăng lên có lẽ sẽ có ảnh hưởng. A. Dạ Lạc gây nên toàn trường người hứng thú. Thế mà có người không có thèm dạng này thiên địa linh quả, một số người ngược lại là như có điều suy nghĩ, cảm thấy Dạ Lạc nói có chút đạo lý. Cơ Mộng Điềm trầm ngâm, không có biểu ý kiến của mình. Dạ Vinh gặp giữa sân bầu không khí không sai, tự nhiên đem chủ đề sinh trưởng ra, dẫn đạo mọi người biểu lời bàn cao kiến, để đám này các công tử tiểu thư nói thoải mái. Một là cho các nàng biểu hiện cơ hội, đệ nhị tự nhiên là cùng các gia tộc tử đệ tiến một bước giao lưu, rút ngắn quan hệ. Có như thế cơ hội, mọi người làm sao có thể bỏ lỡ hôm nay yến hội xuất hiện bốn cái đỉnh cấp công tử nhà giàu tiểu thư. Yến hội quy cách đột nhiên cao rất nhiều, có cơ hội tại Dạ Lạc Dạ Vũ Cơ Mộng Điềm Điệp Phi Vũ biểu hiện. Rất nhanh người lập tức chậm rãi mà nói, khí phách phong, quan điểm không thể nghi ngờ là hai cái, một cái cảm thấy thiên tài địa bảo là đồ tốt, phục dụng với thân thể người hữu ích, có thể làm cho võ giả càng tăng nhanh hơn tăng lên cảnh giới. Một cái khác quan điểm thì là cùng Dạ Lạc bên kia không sai biệt lắm. Có lẽ là cố ý đang lấy lòng Dạ Lạc, cảm thấy từng nuốt nhiều thiên tài địa bảo chỉ là tạm thời truy cầu cảnh giới thực lực tăng lên. Đối với về sau lâu dài dương có ảnh hưởng, mấy trăm công tử tiểu thư, có là bọc mủ, cố ý khoe khoang, ba hoa trích chòe, nói không đến trọng điểm, chính mình còn dương dương tự đắc, còn có một số ngược lại là có chút chân tài thực học. Dẫn trải qua theo cổ, nói rất có đạo lý. Lục Ly nhàn nhã uống rượu, cảm thấy rất hứng thú nghe. Hắn đương nhiên sẽ không mở miệng, Cổ Mẫn càng sẽ không tự làm mất mặt đi biểu quan điểm của mình. Giờ phút này hắn còn hận không phải yến hội sớm đi kết thúc đâu. Cơ Mộng Điềm nghe một lát, có chút cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, mục quang hướng Điệp Phi Vũ nhìn lại, tựa hồ nghĩ ám chỉ Điệp Phi Vũ có thể đi. Điệp Phi Vũ không có nhìn nàng, mục quang chính hướng một cái góc ném đi, trong đôi mắt hơi có chút mông lung. Cơ Mộng Điềm theo nhìn đi qua, nhìn thấy Lục Ly một người phóng khoáng lấy uống rượu, nàng nhướng mày, chẳng lẽ lại Điệp Phi Vũ thật bị cái này thô tục tên lỗ mãng hấp dẫn nàng nhè. Giọng ho khan một tiếng, Điệp Phi Vũ giật mình tỉnh lại, trên mặt hiển hiện hai đóa đỏ ửng, gặp Dạ Lạc Dạ Vũ bọn người hướng nàng trông lại, nàng có chút xấu hổ, con người nhất chuyển mở miệng nói ra, Cổ Phong Lưu công tử, người đối với việc này có ý kiến gì hay không? Bá bá bá, tương đương Điệp Phi Vũ thanh âm không lớn, nhưng nàng vừa nói những người còn lại đều tự cảm thấy ngậm miệng. Sở dĩ thanh âm vang vọng đại điện bên trong, vô số mục quang nhìn về phía nơi hẻo lánh Lục Ly. Mẹ đàn, Lục Ly âm thầm tức giận, Điệp Phi Vũ cô nàng này cảm giác lực thật đúng là nhạy cảm a. Cũng không biết nàng là đối thân phận của mình có hoài nghi, vẫn là muốn thông qua hắn thăm dò một hai, tốt phán đoán thân phận của hắn, nhiều người như vậy nhìn lấy mình. Lục Ly biết tránh khỏi, uể oải đứng lên, đưa tay lại là lau khóe miệng rượu. Cái này thô lỗ động tác gây nên rất nhiều tiểu thư xem thường. Có tiểu thư đều quay đầu ra đi. Ta cho rằng a, Lục Ly cố ý cải biến thanh âm, trở nên rất là phóng khoáng cùng thô kệch. Hắn mục quang sáng ngời có thần, trong mắt không che giấu chút nào đối Điệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm tham lam cùng tình tương đương muốn. Tại hai người đảo qua về sau, hai người đều cảm giác tựa hồ bị Lục Ly mục quang cách áo bào thấy hết, vô cùng có xâm lược tính cùng không lễ phép. Hắn liếc mấy cái mới cười hắc hắc nói ra, ta cảm thấy cái này áo nghĩa tựu mẹ nó giống như một cái mỹ nhân tuyệt thế. Giống như ngươi muốn lấy được một cái mỹ nhân tuyệt thế, liền muốn hoàn toàn chinh phục nàng, theo tâm linh đến triệt để chinh phục, giống như mượn nhờ thiên địa linh tài đi cảm ngộ áo nghĩa. Vậy liền giống như lợi dụng xuân tương đương dược cưỡng ép chiếm cứ mỹ nhân này thân thể. Ngươi chỉ lấy được mỹ nhân thân thể, lại không chiếm được lòng của nàng. Cái này có ý gì? Cái này áo nghĩa cảm ngộ có ý nghĩa gì? Áo nghĩa như mỹ nhân, mỹ nhân như ngựa hoang, ngươi muốn chinh phục một thớt ngựa hoang, cũng không phải là cưỡng ép cưỡi lên nàng, mà là muốn cùng nàng hữu tâm linh giao lưu, để nàng ngoan ngoãn để ngươi cưỡi, để nàng vui vẻ bị ngươi cưỡi. Cái này có tài có ý tứ, không phải hắc hắc. Bản nhân là đại lão thô một cái. Hồ ngôn loạn ngữ, mọi người bỏ qua cho. Lục Ly chậm rãi mà nói. Chờ hắn sau khi nói xong, hướng bốn phía nhìn một cái, lại nhìn thấy toàn trường công tử đều hóa đá, tự liền Dạ Lạc đều trợn mắt hốc mồm, toàn trường nữ tử toàn bộ mặt mũi tràn đầy đỏ tươi. Vừa thẹn vừa giận, rất nhiều người xem Lục Ly con mắt đều là sát khí đằng đằng. Hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả, có thể đi vào nơi này đều là danh môn công tử tiểu thư. Từ nhỏ bị nghiêm khắc gia tộc giáo dục, rất là chú trọng dáng vẻ cùng ngôn ngữ. Ai sẽ công nhiên ở trong đại điện nói thô tục như vậy lời nói. Lục Ly đầu tiên là đem áo nghĩa so sánh nữ nhân, sau đó lại đem nữ nhân so sánh ngựa hoang. Lại là xuân tương đương dược, lại là chinh phục, lại là cưỡi, còn ngoan ngoãn để ngươi cưỡi, vui vẻ để ngươi cưỡi. Cái này khiến một đám danh môn tiểu thư làm sao chịu nổi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.